Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 823, Vô Địch Buồn Tẻ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, thật là miệng lưỡi bén nhọn nha. Bây giờ ngươi hẳn thật tốt cầu nguyện, không muốn ở trong tranh tài gặp phải ta. Nếu không lời nói, ngươi sẽ biết, sống không bằng chết, rốt cuộc là tư vị gì. Đoạn Vân Ba trong hai mắt, cơ hồ là muốn phun ra lửa. Trong mắt hắn, Tiểu Tuệ Minh chẳng qua là một cái có vài phần vận khí đệ tử mới vô. Tu vi mặc dù nghe nói rất cao, nhưng là nghĩ đến kinh nghiệm chiến đấu so với hắn cái này cáo già đến phải kém bên trên quá nhiều. Giờ phút này ở trước mặt mình lại phách lối như vậy, nhất định chính là không biết sống chết. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, không khỏi cười lên ha hà, ngẩng đầu mà bước đi về phía trước. Đoạn Vân Ba, ngươi chính là thật tốt cầu nguyện, đang so võ chi chung không muốn gặp ta. Nếu không lời nói, ta sẽ không để cho ngươi thể nghiệm cái gì sống không bằng chết. Ta sẽ nhượng cho ngươi trực tiếp đối mặt cái chết. Một đạo cởi mở thanh âm ở Tiểu Tuệ Minh nơi lượn lờ truyền tới. Đoạn Vân Ba nhìn Tuệ Minh bóng lưng, trong hai mắt tràn đầy âm lãnh, sát ý uy nghiêm. Giờ phút này mặc dù thời gian còn sớm, nhưng là tỷ võ trước đại điện trên quảng trường đã tối om om chen đầy hơn ngàn tên đệ tử, cho dù là không có tư cách tham gia trận đấu ngự họa các đệ tử cũng đều tới xem. Tiểu Hinh Nguyệt cùng Hạ Hầu Hiên Viên, Lý Diệu đám người cùng Tiểu Tuệ Minh đứng chung một chỗ, bên cạnh bọn họ cơ hồ đều là vừa mới nhập môn không lâu tân một sao đệ tử, cùng một ít còn không có đạt được tinh cấp đệ tử cấp thấp. Lý Diệu sư huynh, các ngươi lần này ước chừng phải thật tốt phát huy, để nhóm này đám lão sinh biết biết lợi hại. Một tên vừa mới nhập môn ngự họa các đệ tử, hai tay ôm quyền, cung cung kính kính nói. Không sai, Tuệ Minh sư huynh, Lý Diệu sư huynh, thực lực các ngươi, nghe nói là lần này chúng ta nhập môn trong hàng đệ tử mạnh nhất. Nhất định phải cho chúng ta cạnh tranh giọng nha. Tuệ Minh sư huynh trước vậy lấy nhưng đoạt được đan thành cuộc so tài hạng nhất, bây giờ từ linh họa không gian trở lại, còn chiếm được đê giai thần khí, dĩ nhiên là lực lượng tu vi nâng cao một bước, lần này cần còn ăn hiếp bọn họ. Ta xem Lý Diệu sư huynh, Hinh Nguyệt sư tỷ, còn có Tuệ Minh sư huynh các loại, thực lực đều là rất mạnh, lần so tài này bọn họ nhất định sẽ nổ toàn trường. Đúng nha, cứ như vậy, chúng ta những thứ này đệ tử mới sẽ phải đại xuất danh tiếng rồi. Trong ngày thường những tam đó tinh đệ tử, mỗi một người đều là tự cho là đúng, cảm thấy cao hơn chúng ta một đầu. Này, vị sư huynh này, các ngươi đã nhập môn cũng hơn một năm, mà chúng ta mới vừa nhập môn. Ngươi xưng hô như thế nào Tuệ Minh là sư huynh đây? Âu Dương Tốn không hiểu hỏi. Âu Dương sư huynh có chỗ không biết, ngự họa các sư huynh đệ phân loại cũng không phải là dựa theo tuổi tác mà phân chia, mà là lấy tinh cấp mà phân chia. Tinh cấp cao người dĩ nhiên chính là sư huynh. Thì ra là như vậy. Như vậy Tuệ Minh sư huynh đó là học sinh mới chúng ta người dẫn đầu rồi. Không sai, chúng ta lấy Tuệ Minh sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trên trăm danh nhập môn ở hai năm, trong khoảng đệ tử mới, cũng từng cái vây quanh Tiểu Tuệ Minh, nghị luận ầm ĩ, thần thái khác nhau. Lý Diệu cười, đầy mặt đắc ý, mặc dù hắn ở trong mấy ngày nay, bởi vì Tuệ Minh nguyên nhân, hơi điệu thấp một ít, nhưng là, từ hắn trong xương, hắn nhưng là một cái cực kỳ nói phách lối nhân, linh họa không gian lữ trình. Để cho hắn rõ ràng nhận biết đạo, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân trên có nhân, nếu như tu vi cảnh giới chưa đủ, đó là con kiến hôi một loại tồn tại. chỉ có đạt được đủ cường đại lực lượng, mới có thể đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Bất quá, hắn dù sao trẻ tuổi, 20 tuổi tuổi tác, trong lòng cao ngạo, cho tới bây giờ không có chân chính biến mất quá. Bây giờ nghe mọi người thổi phồng, tự nhiên là có nhiều chút phiêu phiêu nhiên. Liên quan tới những học sinh cũ kia thất bại, dĩ nhiên là quyết định. Các ngươi chờ tin tốt lành đó là, đừng xem đám này ba sao đệ tử từng cái nghiêu hống hống. Liền bắt trước Phật tu là cảnh giới cao bao nhiêu tựa như. Thực ra tuyệt đại đa số, đều là người ngu ngốc một cái. Nếu để cho ta gặp, ta sẽ không chút do dự đánh bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không sai, chúng ta tin tưởng Lý Sư Huynh thực lực. Người nhất định phải là học sinh mời chúng ta cạnh tranh giọng nha. Ồ, các người từng cài ánh mắt, cũng đang nhìn cái gì? Những thứ kia lão tam tinh đệ tử có cái gì tốt nhìn? Ta một khoản một tên, chỉ sợ đánh bọn họ cũng dơ bẩn ta liệt dương bút vẽ. Lý Diệu thấy có vài người ánh mắt, quét về phía càng nhiều đan thanh bào ba sao đệ tử. Nhất thời chân mày cau lại. Lớn tiếng nói, những học sinh cũ kia tự nhiên không phải là Lý Sư Huynh ngươi đối thủ. Chỉ là, ở trong đó có hai gã nữ đệ tử, xinh hết sức đẹp mắt. Chúng ta muốn cho Sư Huynh tiến cử một chút, nhìn một chút Sư Huynh là ban ngày chiến đấu tốt đâu rồi. Hay lại là buổi tối chiến đấu tốt hơn đây? Nghe vậy Lý Diệu, hai mắt chừng một cái, cười mắng, cuồn cuộn biến, cút nhanh lên. Tiểu Tuệ Minh không nói gì, hắn chỉ là miệng hơi cười. Hắn tính cách cùng Lý Diệu hoàn toàn bất đồng, mặc dù hắn cũng có thời điểm thấy cô nương xinh đẹp không nhúc nhích một dạng, nhưng so với Lý Diệu đến, hay lại là lộ ra rất là khiêm tốn. Mặc dù mới vừa cùng Đoạn Vân Ba đánh võ mồm, thực ra bằng này cũng không phải là hắn bổn ý, chỉ là Đoạn Vân Ba quá mức bướng bỉnh. Hắn không ưa mà thôi, dù sao cũng là niên thiếu khí thịnh, không nhịn được liền giễu cợt mấy câu. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh ánh mắt, xa xa nhìn lại, dừng lại ở đám kia tam tinh lão ruột bên trên. Hắn lặng lẽ thả xuất thần thưởng thức dò xét, cũng là phát hiện, trong đám người này, cũng không có người nào có thể cấp cho hắn cảm giác nguy cơ. Bất quá, hắn vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì, hắn biết, có vài người, giống như là rắn độc một dạng giỏi về che giấu mình thực lực. Là đó là ở thời khắc mấu chốt, hung hăng phát động cay độc công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hắn hiện tại, thể tu đã là thải kim thể trạng thái. Cho dù là trực tiếp lấy nhục thân cứng rắn tiếc, cũng có thể chịu đựng bên trên thần cảnh sơ kỳ công kích mấy lần. Mặc dù có mấy cái bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong tam tinh lão sinh, hắn phải thật tốt chú ý một chút. Bất quá, hắn cảm giác vấn đề không phải là rất lớn. Như vậy, đám này dự thi ba sao trong hàng đệ tử, lại có vài tên học sinh cũ tu vi, đạt tới thiên tiên cảnh đây. Nhìn trước mắt đến, một cái cũng không có. Lần này trận đấu, có lẽ sẽ tương đối buồn chán đây. Tiểu Tuệ Minh chán đến chết thu hồi thần thức, nhìn tỷ võ trước đại điện phương. Giờ phút này hắn, tâm cảnh cũng là ở bất tri bất giác, sinh ra thay đổi cực lớn. Trước vẫn là cảm thấy, rất nhiều ngự họa các bên trong đệ tử, đều phải tu vi cao vượt quá bình thường. Nhưng không nghĩ đến, tại hắn tới thiên giới này cực trong thời gian ngắn, hắn đã sớm tu vi thuyền nhẹ đã qua vạn trọng sơn. Những thứ kia lão du tử cũng từng cái bị hắn quên mất. Phòng trường ngự họa các một ít trưởng lão cũng không thấy liền mạnh hơn hắn. Tuệ Bệnh, người cái tên này đang suy nghĩ gì đấy? Lý Diệu nhìn vẻ mặt ngây ngô chát Tiểu Tuệ Minh, hiếu kỳ hỏi. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn liếc mắt, cười nói, Lý Diệu huynh đệ, người ta cảm giác môn lần này đối thủ đem sẽ là ai chứ? Nơi này chẳng lẽ mặt liền không tìm ra được một cái đối thủ sao? Vô địch cảm giác, có lúc cũng là rất khó chịu. Nghe vậy Lý Diệu sững sờ. Hắn không nghĩ tới Tuệ Minh sẽ như vậy hỏi. Có chút một nghĩ ngợi. Nói, những tam đó tinh lão sinh nha. Bọn họ dù sao đại đa số đều là bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Hơn nữa mỗi một người đều tu luyện tối cao họa đạo công pháp. Chúng ta ứng đối, hay lại là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bọn họ, ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng quét qua, chợt chậm rãi lắc đầu một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.